anh cảm ơn em những ngày vui. Anh cảm ơn em mối tình si. Thời gian ngỡ ngàng khỏa lấp đi, tưởng như vẫn còn tuổi xuân thì ngạt ngào hương thiên lý. Tay đã trao tay phút đầu tiên, ta đã trao nhau nỗi niềm riêng. Giọt nước mắt nào nhỏ tiện ai, niềm thương xót nào đã đòi hoài. Từ trời cao rơi xuống đời, anh yêu em như yêu dòng sương ngọt ngào. Từ giây phút đầu nghiêng nghiêng cúi chào, anh yêu em như yêu dòng nhạc thời gian. Mong tình cảm dạt dào đừng tan, cho đến trăm năm vẫn còn say. Xin đến trăm năm không rời tay. Sợi dây vô hình cột chúng ta, tình yêu vững bền sẽ mãi là. Vàng năm sẽ đôi nhà. Vẫn còn say, xin đến trăm năm không rời tay. Sợi dây vô hình cột chúng ta, tình yêu vững bền sẽ mãi là.